có phương hướng lập tức có động lực. Hắn nhảy ra khỏi dược đỉnh bằng đồng thau, thanh đồng bí giáp kêu len ken bao phủ toàn thân hắn, sau đó, Cổ Trần lấy từng chiếc chiến thuyền có chút rách nát ra. Những chiến thuyền này, lấy được từ chỗ ba vị phong vương giả dị tộc. Suy nghĩ của Cổ Trần rất đơn giản, phá giải những chiến thuyền này, rồi chế tạo chiến thuyền cường đại thuộc về mình, sau đó xuống biển, cướp đoạt tài nguyên vô cùng vô tận của thủy tộc. Sáu chiếc chiến thuyền, do ba vị phong vương giả dị tộc mang tới trước đó, thật ra trong tay Cổ Trần còn có một chiếc chiến thuyền bị tàn phá khác, là chiếc lấy được trước kia. Cổ Trần lấy mấy chiếc chiến thuyền này ra, nhìn rất nhỏ nhắn tinh xảo, nhưng sự thật nếu như mở ra, nó lập tức có thể biến thành một chiếc chiến thuyền khổng lồ dài đến 300 thước. Lần đầu tiên nhìn thấy, Cổ Trần kinh thán liên tục vì tay nghề vô cùng khéo léo của bọn họ, dị tộc có thể chế tạo ra những chiến thuyền này, chứng tỏ trình độ kỹ thuật của bọn họ đã vô cùng cao. Với tình hình trước mắt, Cổ Trần không làm được như vậy, bộ lạc của hắn cũng không đủ năng lực để làm ra một thứ như thế. Đương nhiên, là do hắn vẫn chưa kiểm tra phân tích tỉ mỉ cấu tạo của những chiếc chiến thuyền này, chỉ cần hiểu rõ nội dung cấu tạo ý nghĩa của nó, hắn có thể nắm giữ được phương pháp chế tạo. Đúng là trình độ kỹ thuật không tầm thường. Cổ Trần cảm khái, nhìn thấy đám chiến thuyền này, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Có thứ này, có thể khiến hắn tìm ra được cấu tạo cơ bản và phương pháp kỹ thuật rèn đúc ra một chiếc chiến thuyền, sau khi tìm hiểu kỹ càng, có thể chế tạo ra được. Để ta xem thử một chút, xem chiến thuyền có cấu tạo như thế nào. Mang theo 3 phần tò mò, 7 phần mong đợi, Cổ Trần phóng xuất linh hồn ý niệm cường đại của mình ra, xâm nhập vào trong chiến thuyền từng chút một, không ngừng thẩm thấu. Trong tích tắc khi ý niệm chạm vào chiến thuyền, hắn lập tức bị vô số hoa văn lít nha lít nhít bên ngoài chiến thuyền làm cho kinh hãi. Bên ngoài chiến thuyền, được lạc ấn ít nhất hàng trăm hàng nghìn khắc văn, có tác dụng huyền diệu, có thể chế tạo chiến thuyền thành một loại binh khí. Bản thân chiến thuyền, thật ra cũng là một binh khí dùng trong chiến tranh, là một chỉnh thể, giống như một món bảo vật, có thể lên trời, có thể xuống biển, có chức năng phòng ngự cường đại. Còn có lực công kích không kém, khiến Cổ Trần nhìn thấy phải cất tiếng than thở. Ba loại chiến thuyền, đại biểu cho kỹ thuật của ba dị tộc lớn, chiến thuyền của kim tộc màu vàng kim, thân thuyền màu vàng, bên trên hiện ra đầy các loại khắc văn màu vàng. Còn chiến thuyền của thạch tộc, toàn thân màu đen nhánh, sáng bóng giống như loại kim loại, hình như dùng nham thạch điêu khắc thành, nhưng lại có lực phòng ngự và lực công kích cường đại. Chiến thuyền của thú nhân tộc, ngoại hình bá đạo, dữ tợn, hiện đầy từng đạo văn khắc giống như xương cốt, tỏa ánh sáng màu đỏ tươi. Cổ Trần luyện hóa từng cái một, tìm hiểu thấu đáo, từng giờ từng phút tìm hiểu rõ ràng tất cả cấu tạo của chiến thuyền. Dù là một bộ phận nhỏ nhất cũng không buông tha. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 654. Sau khi luyện hóa hoàn toàn hắn mới hiểu được điểm mạnh của chiến thuyền, hắn mơ hồ hiểu ra, chiến thuyền trước mắt vẫn chưa phải là chiến thuyền cường đại nhất. Nhưng mà có 6 chiếc chiến thuyền vậy là đủ rồi, Cổ Trần có thể tìm hiểu rõ ràng bí mật và kỹ thuật chế tạo ra chiến thuyền của tam tộc, lúc này hắn đang tìm hiểu từng giờ từng phút. Sau đó kết hợp kỹ thuật chế tạo chiến thuyền của tam tộc lại với nhau, chế tạo ra chiến thuyền chân chính của riêng hắn, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mở rộng sau này. Chiến thuyền, chính là vũ khí quan trọng không thể thiếu của một bộ lạc hoặc là một tộc quần, không có chiến thuyền kiểu này, nhân tộc căn bản không có cách nào vượt khỏi man hoang bước chân vào thế giới rộng lớn bên ngoài. Nơi này thật sự quá lớn, khoảng cách cần phải vượt qua rất xa, khoảng cách giữa các khu vực đều từ mấy chục vạn dặm đến mấy trăm vạn dặm, nếu muốn đi thì phải đi đến khi nào? Có chiến thuyền cường đại kiểu này, Cổ Trần tin tưởng sau khi tạo thành quy mô, nhất định có thể nhanh chóng chạy đến bất cứ chiến trường nào, việc mở rộng lãnh thổ không còn là giấc mơ nữa. Ầm ầm ầm. Từng chiếc chiến thuyền rung động, tỏa ra ánh sáng mông lung, sau khi bị Cổ Trần luyện hóa, đã hoàn toàn nắm giữ 6 chiếc chiến thuyền này trong tay. Tuy rằng bị thiên phạt công kích chiến thuyền đã tổn hại đôi chút, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, Cổ Trần không cần chúng nó phải hoàn chỉnh không chút tổn hại. Chỉ cần tìm hiểu được kỹ thuật và bí mật trong đó là đủ rồi. Sau khi hiểu thấu triệt, đó cũng chính là lúc hắn chế tạo ra chiến thuyền dành riêng cho bộ lạc của mình. Có điều sau khi Cổ Trần luyện hóa xong, lại phát hiện ra cấu tạo của đám chiến thuyền này vô cùng phức tạp, hơn nữa từng đạo khắc văn bên trên cũng không thể đủ để hắn tìm hiểu ra được. Bởi vì có một vài bí mật tam tộc, rất khó hiểu thấu đáo, không phải tộc nhân của bản tộc căn bản là không có cách hiểu ra được, nhưng điều này không làm khó được Cổ Trần. Hắn có lực lượng linh hồn cường đại, còn có 9 tấm nguyên thủy chân phù, có thể dễ dàng phá vỡ từng tầng cấm chế của chiến thuyền, hoàn toàn vạch ra bí mật về kỹ thuật ở bên trong. Thì ra là thế.